Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 19, màu tím. Trên cái giá có 3 khối miếng vải đen đang đắp là thứ gì? Nhất đại lưỡng tiểu, bàn tử người chủ trì phía trên xốc hết lên lớn nhất miếng vải đen. Chỉ thấy miếng vải đen hạ là một cái trong suốt cỡ nhỏ két nước. Bên trong còn có một cái hình thể nhỏ thó steril. Không sai, quán quân phần thưởng chính là cái này steril. Mặt khác, còn có 20.000 nguyên liên minh tệ. Nga, đám người chung quanh bắt đầu hoan hô. Ở nơi này 90% huấn luyện ra đều là bình dân thế giới. Steril tiến hóa sau Starmie đã có thể làm dân thường huấn luyện ra tuyệt đối chủ lực rồi. Coi như là đối với cường hào lại nói, cũng là không sai Pokemon. Đinh, Steril, màu lam, LV1, ấu sinh kỳ, Nga, cư nhiên là màu lam. Lôi Nặc có chút kinh ngạc. Bất quá, cái này Steril tựa hồ vừa ra đời a. Về phần thứ hai thứ ba tên tưởng thưởng, theo thứ tự là 10.000 nguyên cùng 5.000 nguyên. Còn có chính là, chỉ thấy bàn tử tiến đến đồng thời xốc hết lên hai khối nhỏ miếng vải đen. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là hai quả trứng Pokemon. Không sai, chính là đây hai quả trứng Pokemon rồi. Về phần sẽ ấp ra cái gì Pokemon, chúng ta cũng không biết. Cắt, người xung quanh một hồi ồn ào lên. Dù sao, ở cái thế giới này, mọi người thường thường là căn cứ vào Pokemon trưởng thành, huấn luyện ngộ tính cùng hiệu suất, còn có nắm giữ kỹ năng bao nhiêu để phán đoán Pokemon tư chất. Đối với trứng Pokemon, trên thế giới vẫn không có hữu hiệu đánh giá phương pháp. Kỳ thực, những người của thế giới này liền trứng Pokemon chủng loại phân biệt đều không có bao nhiêu đầu mối. Dù sao coi như là cùng chủng tộc, bởi vì thân thể khác biệt, trứng lên hoa văn đều sẽ khác nhau. Ví dụ như, hai cái giống nhau giống cái Pokemon sinh ra hai quả trứng. Cũng bởi vì hai quả trứng phụ thân không phải cùng chủng tộc, trứng lên hoa văn cũng sẽ khác nhau. Cho nên, đối với người của thế giới này lại nói, đạt được trứng Pokemon thì tương đương với tại so nhân phẩm, mà Lôi Nặc không giống nhau a. Lôi Nặc lúc này đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nhìn đến trên đài khỏa kia màu vàng đất còn mang một ít lam màu sắc lốm đốm trứng, trên mặt hắn lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Trong đầu chỉ còn lại một câu: FML, Đinh, Phoebus, màu tím, chưa ấp, màu tím. Cư nhiên là màu tím. Lôi Nặc trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, nhất định phải đạt được nó. Lôi Nặc, Lôi Nặc, Lôi Nặc, nẹt, làm sao? Lâm Tuyết một tiếng gầm để cho Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại. Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Ta tại hỏi ngươi có cần tham gia hay không tranh tài. Tham gia, khẳng định tham gia, Lôi Nặc như đinh chém sắt nói ra. Sau đó Lâm Tuyết thần sắc biến đổi, khẩn trương hỏi, lẽ nào ngươi cũng muốn steril? Không phải, ta là đối với kia hai cái trứng cảm thấy hứng thú. Nói xong, Lôi Nặc nhìn sang một quả khác trứng, là một quả thuần màu xanh trứng. Một cái màu xanh tentacle. Lời nói, công ty này người không phải là làm một chuyến thâm hải du đi. Sau đó nhặt được 3 cái trứng lấy ra làm phần thưởng. Không ngờ steril trứng tại trước khi tranh tài ấp trứng, Lôi Nặc nghiêm trọng hoài nghi đây chính là chân tướng. Vậy thì tốt, giao tỷ, nhanh đi báo danh đi, giúp ta lấy đến steril, đời ta đều sẽ cảm kích ngươi đấy. Nói xong, Lâm Tuyết lại biến thành si hán mặt. Lục Giao bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ghi tên. Lôi Nặc cũng vội vàng chạy đến trước lôi đài xếp hàng báo danh. Lục Giao bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ghi tên. Lôi Nặc cũng vội vàng chạy đến trước lôi đài xếp hàng báo danh. Sau đó, đinh, kiểm tra đến túc chủ tham gia trận đấu. Chi nhánh phân phát nhiệm vụ. chi nhánh nhiệm vụ, tranh tài, tham gia bãi cát thi đấu, thu được 3 người đứng đầu. Đinh, kiểm tra đến tranh tài tồn tại phần thưởng, sửa đổi nhiệm vụ tưởng thưởng, thu được hạng nhất, tưởng thưởng cực phẩm Waterstone, thủy chi thạch, X1, rút thưởng số lần X3, thu được tên thứ hai, tưởng thưởng năng lượng màu xanh lam khối lập phương phương pháp luyện chế, rút thưởng số lần X2, thu được hạng 3, tưởng thưởng Luxury Boat X1, rút thưởng số lần X1, Guzop, lôi nặc đối với hệ thống thức thời biểu thị tán thưởng. Sau một tiếng, báo danh kết thúc, kỳ thực, 20 phút đã không có ai tiến đến ghi tên. Báo danh số người bất ngờ thiếu, vừa vặn 64 người. Cũng vậy, dù sao huy chương không phải dễ cầm như vậy. Không thì, hàng năm toàn quốc đại hội cũng sẽ không mới vài trăm người dự thi. Lúc này, bàn tử lại đi lên đài. Lúc báo danh giữa kết thúc, trước mắt tổng cộng có 64 tên ưu tú huấn luyện ra dự thi. Để cho chúng ta vì bọn hắn cố gắng. Nga, quần chúng vây xem rất cho mặt mũi. Tranh tài đem tại sau 5 phút bắt đầu. Mời tuyển thủ dự thi xác nhận hảo hào mã số của mình bài. Chờ một hồi tuyên truyền thông báo tuyển thủ người dự thi. Nghe vậy, lôi nặc nhìn hào mã số của mình bài. Số 32, không quá cát lợi, tam trường lưỡng đoàn. Sau đó hắn lại nhìn một chút lục dao. Ngươi số mấy? Số 64, lục dao lời ít ý nhiều. Ngươi cư nhiên là cái cuối cùng ghi danh. Hừm, không muốn cùng bọn hắn chen chúc. Chờ bọn hắn đều báo danh xong rồi ta mới đi báo danh. Được đi, chỉ chốc lát sau, liền nghe được tuyên truyền bắt đầu tuyên bố bắt đầu tranh tài. Leng keng chào mọi người. Chúng ta tranh tài lập tức bắt đầu. Quy tắc tranh tài vì một đối với một. Còn có thể sử dụng một cái Pokemon. Sau đó từ 4 cường bán kết bắt đầu. Sử dụng 3 cái Pokemon. Hiện tại, mời số 1 tuyển thủ cùng số 64 tuyển thủ đến lôi đài số 1. Mời số 2 tuyển thủ cùng số 63 tuyển thủ đến số 2 lôi đài. Mời số 3, ngạch, lục dao người thứ nhất lên. Lục dao là số 64, ta số 32. Nói như vậy, quyết tái trước chúng ta là không có khả năng gặp nhau. Lôi nặc trong lòng tính toán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.